Câu chuyện Vì sao lại thế? Adam và Eva sống với nhau rất hạnh phúc. Một bữa gặp Đức Chúa, Adam hỏi: Thưa Đức Chúa, Eva thật xinh đẹp. Tại sao người lại cho nàng đẹp như thế ạ? À, để lúc nào con cũng muốn ngắm nàng. Làn da của nàng mới mịn màng làm sao? À, thì để lúc nào con cũng muốn chạm vào nàng đấy chứ. Nàng có một mùi thơm thật dễ chịu ạ. À, để lúc nào con cũng muốn quấn quýt bên nàng. Thật tuyệt vời, sự tạo hóa của người thật vĩ đại, làm cho con vô cùng biết ơn. Nhưng có một điều mà con cứ thắc mắc là tại sao Đức Chúa lại làm cho nàng ngốc nghếch như thế ạ? À, thế thì nàng mới yêu con chứ. Câu chuyện đằng nào cũng thế. Một cô gái hỏi người yêu: Nếu bây giờ được chọn 1 triệu đô hoặc là em, anh sẽ chọn đằng nào nào? À, thôi, đằng nào cũng thế, anh lấy 1 triệu đô. Vậy là anh không yêu em à? Có chứ, nhưng mà nếu anh chê tiền thì em cũng bỏ anh thôi, vì chả ai lấy một thằng đần như anh.